Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298. Thứ một loại kỹ năng: Viridis City, ra thực tình trấn về sau. Cái thứ nhất gặp phải thành phố. Bất quá ở trong game, nếu như không có tập hợp đủ còn lại 7 tấm huy chương trước đó, nơi này là không thể đánh. Cùng cái khác vài tòa thành phố khác biệt, cũng không có thể nói là khác biệt, bởi vì là thành này thành phố, có nói cách khác tòa này trong thành thị là có thể bắt Pokemon. Bất quá trên cơ bản còn có một loại Pokemon tại, cái kia chính là hệ Water. Tại Viridian City góc dưới bên trái nơi đó có một cái ao nước. Bất quá đừng nhìn ao nước không lớn, ở bên trong Pokemon có thể thực không ít. Poliwag A, Polio, Tentacool, Psyduck, Magikarp, Goldeen, Slowpoke, thậm chí còn có Gyarados. Là thật tâm, đừng nhìn địa phương nhỏ, nhưng đồ vật nhưng thật không ít. Trước mắt Lương Đức Hoàng cũng không có muốn bắt Pokemon ý tứ, cho nên hắn chỉ là bốn phía nhìn một chút. Ở chỗ này còn có một cái trainer trường học, có thể giáo người mới một chút cơ sở tri thức. Nói thí dụ như hỏa khắc grass, grass khắc nước, thủy khắc hỏa cái gì. Đương nhiên, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nói thí dụ như nước cùng grass còn khắc mặt đất, khắc nham thạch, hỏa 25 còn khắc thép cái gì các loại. Bất quá Lương Đức Hoàng tới chủ yếu vĩnh là vì đánh gym. Đi tới gym trước, cũng không có lão đầu ở chỗ này chặn lấy. Lương Đức Hoàng có thể trực tiếp đi vào. Sau khi đi vào lựa chọn đơn giản hình thức, bởi vì là thiết yếu đến đánh xong đơn giản mới có khó khăn hình thức xuất hiện. Đơn giản hình thức, nơi này gym quán chủ là đội Rocket lão đại Giovanni. Tại anime bên trong, Giovanni ở chỗ này thí nghiệm Mewtwo năng lực, để Gary Oak lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị. Bất quá bây giờ trò chơi bên trong, tự nhiên là không có Mewtwo loại này cấp một thần thú tồn tại. Đánh, thầm kêu một tiếng, Lương Đức Hoàng cất bước đi vào gym bên trong, sau đó bắt đầu xem xét nơi này NPC. Nơi này NPC chỉ có 3 loại: Karate Vương, Tuần Thú Sư cùng Tinh Anh Trainer. Sử dụng Pokemon đẳng cấp là level 37 đến level 43. Nói thật, dạng này đẳng cấp hiện tại cũng chính là cho Lương Đức Hoàng nhét kẽ răng. Không đầy nửa canh giờ, 8 cái NPC hắn cũng đã đánh xong. Sau đó liền đi tới Giovanni trước mặt. Giovanni, Pokemon hết thảy có 5 con, cấp 45 Raihon, 42 cấp Darkchio, level 44 Nidoqueen, level 45 Nidoking, level 50 Raihon, cũng chỉ có những này. Tất cả Pokemon đô có mặt đất thuộc tính, nhưng thật ra là đỉnh tốt khắc chế. Lương Đức Hoàng không cần Dragonite 01, trước Rain Dance, sau đó liền không ngừng sớp là có thể. Liền là đơn giản như vậy thô bạo. Đẳng cấp không bằng, tiềm lực không bằng tình huống dưới, còn muốn nhiều như vậy kế sách làm gì chứ? Đây là chuyện không cần thiết, cho nên nhìn rất khó đối phó Giovanni. 20 phút không đến, 5 con Pokemon cũng đã xong đời. Thối lui ra khỏi Viridian Gym, Lương Đức Hoàng đi Pokemon trung tâm trị liệu một cái, sau đó lần nữa tiến vào. Lúc này có thể lựa chọn khó khăn. Khó khăn Viridian Gym người muốn ít nhiều lắm, nhưng Pokemon đẳng cấp lại có chất tăng lên. Trước mặt NPC, 3 cái đánh đơn, 1 cái đánh kép, Pokemon đẳng cấp toàn bộ đều là 50 đến level 53 tồn tại. Hô, bọn gia hỏa này đô có tư cách đi tham gia cả nước giải thi đấu. Nói thật, giải quyết những người này dùng thời gian muốn so giải quyết Giovanni dùng còn nhiều hơn, bởi vì là những người này Pokemon cũng không chỉ là một loại, với lại đẳng cấp rất cao, thậm chí còn hữu dụng Porygon 2, Đối với Porygon, Lương Đức Hoàng một mực rất ngạc nhiên. Con này Pokemon có gì hữu dụng đâu? Trong trò chơi giới thiệu, nói nó là nhân loại sáng tạo Pokemon. Chủ yếu tác dụng là tại giả lập máy tính trong thế giới làm cái gì? Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không hiểu nhiều những này. Hắn đối máy vi tính giải càng nhiều hơn chính là ở vào chơi game trạng thái. Mà ở trong game, Porygon sức chiến đấu đi, nó mạnh nhất kỹ năng là giáp cannon, uy lực cũng tạm được. Giải quyết những này phổ thông NPC, Lương Đức Hoàng đi tới Khó Khăn Viridian Gym quán chủ trước mặt. Khó Khăn Viridian Gym quán chủ là Gary Oak, cũng chính là xanh đậm, đời thứ nhất nhân vật chính, tên là Xích Hồng cùng xanh đậm, cũng chính là anime bên trong Ash cùng Gary Oak. Bất quá cùng anime tình huống bên trong khác biệt, trong trò chơi Xích Hồng, cũng chính là Ash, sức chiến đấu đây chính là rất khủng bố, mà Gary Oak cũng là đã từng cầm qua quán quân. Tuyệt đối không nên lấy là Gary Oak hiện tại đây là trạng thái mạnh nhất. Cái này cùng hắn trạng thái mạnh nhất còn kém xa lắm đâu. Gary Oak trạng thái mạnh nhất ở trong game là level 72 Heracross, level 73 Alakazam, level 72 Tyranita, level 73 Exeggutor, Arcanine cùng Gyarados, còn có level 75 Charizard, Blastoise cùng Venusaur tồn tại. Đương nhiên, phía sau cái này 6 cái là án lấy trong trò chơi ban đầu lựa chọn Pokemon đến quyết định. Nói thí dụ như nếu là lựa chọn Bulbasaur, liền là đụng phải Charizard, Exeggutor, Gyarados. Nếu là lựa chọn Charmander, liền là Thủy Tiễn Điện, Arcanine, Exeggutor. Ở chỗ này chỉ nói rõ là một cái. Chỉ ít trước mắt quán quân cấp Gary Oak khác, Lương Đức Hoàng còn không đụng tới đâu. Hiện tại Lương Đức Hoàng lựa chọn Khó Khăn Gym đánh, hẳn là hắn thê đội thứ 3 đi. Bởi vì hắn thê đội thứ 2 cũng có 3 cái Pokemon là vượt qua level 70. Tưởng tượng một chút level 70 Tyranita. Ha ha, tại một đối một tình huống dưới, Lương Đức Hoàng tỷ số thắng, lạc quan đoán chừng sẽ không vượt qua 2 thành đi. Dù sao chỉ có thể một đối một. Cũng may hiện tại là thê đội thứ 3. 55 cấp Exeggutor, 58 cấp Raiden, 56 cấp Machamp, 52 cấp Gyarados, 58 cấp Arcanine cùng 60 cấp Pixo. Nhưng liền xem như thế, bọn gia hỏa này cũng là khó đối phó. Gym thi đấu, Lương Đức Hoàng cũng không cần ẩn giấu thực lực, cho nên hắn vừa mới bắt đầu cử đi Pokemon, chính là hắn mạnh nhất Pokemon thứ nhất, Zapdos 01, mà đối thủ của hắn là 55 cấp Exeggutor 700. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tranh tài trực tiếp bắt đầu. Zapdos, bay lượn, agility, tranh tài vừa mới bắt đầu, Lương Đức Hoàng đã ra lệnh. Mặc dù gần nhất hắn một mực đang trong luyện tập tâm truyền chỉ lệnh, bất quá bây giờ cũng không phải luyện tập thời điểm, bởi vì là đây cũng không phải là đơn giản đối thủ. A, nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos trong nháy mắt lên tới giữa không trung, đồng thời sử dụng agility, nhìn chằm chằm phía dưới Exeggutor, trong mắt của nó tràn đầy vẻ hưng phấn, bởi vì nó cảm giác được con này Exeggutor rất mạnh. Exeggutor ảo thuật không gian, mà lúc này đối diện Gary Oak cũng mở miệng nói ra. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Exeggutor con mắt toát ra một đạo hồng quang, sau đó thì cái gì đều không có phát sinh. Nhưng Lương Đức Hoàng biết lần này hỏng, phiền toái. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, hôm nay tăng thêm cho mọi người đưa ra, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đi. Bái nhờ mọi người rồi. Ta ở chỗ này nói rõ một chút tăng thêm tình huống. Tháng này sông nguyệt phiếu, cho nên mỗi 100 phiếu tăng thêm một chương. Đại ngạch khen thưởng, cũng chính là vạn thưởng. Tăng thêm một chương,